Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, lập tức quân sư. Hai càng cầu đặt mua, Bắc Phương Đại Thảo Nguyên, thiên địa bao la, mênh mông miểu viễn, giờ phút này, cái này mênh mông Thảo Nguyên phía trên, có hai kỵ một trước một sau, đang tại bay nhanh lao nhanh. Trong đó một thớt hắc sắc tuấn mã trên lưng, ngồi hai người, trước mặt ngồi nữ tử, đằng sau ngồi một cái nam tử. Giờ phút này hai người liền tại này ngựa trên lưng tiến hành nguyên thủy nhất tu luyện. Ác tạc, ngươi vì sao muốn như vậy đợi ta? Ân, ha ha, Thẩm quân sư, ngươi không phải có cái lập tức quân sư xưng hào sao? Chấm giờ phút này bất quá là lập tức quân sư mà thôi. Ha ha, Trầm mỹ nhân, phải có tiết tấu, đi theo ngựa cùng nhau rung động. Phương là chính đạo a, ngựa trên lưng hai người, chính là Dương Tranh cùng xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn. Hai người đang tại này ngựa trên lưng, theo lấy ngựa tiết tấu cùng nhau chấn động. Giờ phút này, Dương Tranh chỉ cảm thấy có một cỗ khác chinh phục cảm giác. Đem cái này mỹ nhân quân sư như thế như vậy. Này thoải mái quả thực khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dung. Cái này tên đần, không biết nghĩ như thế nào ra tới cái này chờ ngượng ngùng phương pháp. Đằng sau này thớt lập, tức, ngồi là Triệu Mẫn, giờ phút này nhìn xem hắc toàn phong trên lưng Dương Tranh cùng Thẩm Lạc Nhạn hai người. Trong lòng là có phần là tức giận, nhưng mà lại có một tia chờ mong, nghĩ muốn thay thế Thẩm Lạc Nhạn. Mình ngồi ở Thẩm Lạc Nhạn cái vị trí kia trên, gió gào thét, trời cao xa, mênh mông Thảo Nguyên, không thấy cuối cùng. Ba ngày sau, Dương Tranh cùng Nhị Mỹ rốt cuộc thấy được Viêm Dương Thần Miếu. Nơi này đã không phải Thảo Nguyên, mà là một mảnh hoang mạc, này to lớn thần miếu liền đứng sừng sững ở cái này hoang mạc trên. Thần miếu chung quanh đều là hồng sắc sa mạc. Phảng phất phía dưới có hỏa diễm tại thiêu đốt một dạng. Này Viêm Dương Thần Miếu có điểm giống kim tự tháp, bất quá cùng kim tự tháp tạo hình có chỗ khác biệt. Dương Tranh trước là dùng nguyên thần dò xét một phen, phát hiện thần miếu có một cỗ đặc thù lập trường, có thể quấy nhiễu nguyên thần nhìn trộm, lại nghĩ tới bên trong có cái không kém với bảng ban xích hỏa lão tổ. Liền đem Triệu Mẫn cùng Thẩm Lạc Nhạn hai nữ đưa vào Tà Đế Động Thiên. Lúc đầu, hắn muốn cùng Sư Phi Huyên cùng nhau dò xét Viêm Dương Thần Miếu. Bất quá Sư Phi Huyên lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Vừa mới chuẩn bị đổi ý linh chứa ao bên kia khiến Phó Quân Sước cùng hắn cùng nhau. Không nghĩ tới Tần Mộng Giao vậy mà chủ động đứng ra tới. Ta cùng với ngươi một đạo. Tiến nhập thần miếu, Tần Mộng Giao mở miệng nói, ân, từ hàng trong đại điện, Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái trai chủ đều là sững sờ. Dương Tranh cũng là sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tần Mộng Giao, thiên hạ này thứ nhị tiên tử cũng tại hắn tiên cung dự bị ghi chép trên. Bất quá gần đây bận việc lấy đại tùy vương triều sự tình. Vẫn không có công lược Tần Mộng Giao, không nghĩ tới Tần Mộng Giao lần này chủ động muốn cùng bản thân cùng đi dò xét thần miếu. Cái này hẳn là chính là, dáng dấp rất có mị lực, tiên tử yêu nữ liền chủ động ôm ấp yêu thương. Ha ha, nhất định là dạng này, bản công tử rất có mị lực, liền Tần Mộng Giao đều ngăn cản không nổi bản công tử mị lực. Bản công tử còn không có chân chính động thủ, nàng liền bị chinh phục. Ha ha ha, có Mộng Giao cùng nhau, này đi nhất định có phần là thú vị. Vì thế, Dương Tranh cười nói, Tần Mộng Giao không có nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Mà Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái đẹp trai chủ thì là đối mặt một cái. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Mặc dù Sư Phi Huyên cùng Cận Băng Vân cùng Dương Tranh thông qua song tu phương pháp, có thể lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, có thể loại phương pháp này cuối cùng không phải tĩnh trai chính thống. Nếu như về sau tĩnh trai đệ tử nghĩ muốn thành tựu thiên nhân, như vậy, phải chăng đều cần cùng Dương Tranh song tu đây? Đây là hai cái đẹp trai chủ lo lắng vấn đề. Bất quá Mộng Giao bản thân chủ động đứng ra tới, các nàng hai người cũng sẽ không phản đối, chỉ có thể ở trong lòng thật sâu một thở dài. Từ hàng tĩnh trai thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất ba người đệ tử, chẳng lẽ đều muốn cùng Tà Đế Dương Tranh nhấc lên quan hệ sao? Viêm Dương thần miếu bên ngoài, Dương Tranh cùng Tần Mộng Giao đứng sóng vai, giờ phút này đều dùng nguyên thần cảm giác thần miếu. Thử nguyên thần tiến nhập trong thần miếu bộ, nhìn trộm ra cái một hai tới. Bất quá, hai người đều thất bại. Trong thần miếu cỗ kia quấy nhiễu nguyên thần dị lực, không tính là cường đại, khả năng liền là liên tục không hết, giống như là tạo thành một cái lại một cái mê cung. Tuy là Dương Tranh nguyên thần tu vi đã là phá toái hư không cảnh giới, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thành công. Mà Tần Mộng Giao, tinh thần cùng nội lực tu vi đều là tiên thiên, không bằng Dương Tranh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến trong thần miếu một bộ phận không gian, liền lại khó vào nửa bước. Thôi, Mộng Giao, chúng ta trực tiếp tiến nhập thần miếu đi. Thần bí bên trong có một xích hỏa lão tổ, tu vi không thua bàng ban. Nếu như gặp phải này xích hỏa lão tổ, ta liền đưa ngươi tiến nhập tiên cung. Dương Tranh thu hồi nguyên thần đạo, ngược lại là không cần đã trốn vào tiên cung. Đối mặt cường địch, cũng là một loại khiêu chiến. Tần Mộng Giao nhẹ rung vuốt tay. Tốt, Mộng Giao đã là muốn tiến hành khiêu chiến, ta cũng không ngăn trở. Bất quá, nếu như không cách nào kiên trì, cũng không cần dáng chống đỡ. Nhất định phải nói cho ta biết. Dương Tranh kêu một tiếng tốt. Ân, Mộng Giao minh bạch. Tần Mộng Giao khẽ gật đầu. Vì thế, hai người liền lướt vào Viêm Dương trong thần miếu. Cẩn thận, cái này mới vừa một tiến nhập thần miếu, liền cảm giác được một cỗ thiêu đốt lực. Tiếp theo chỉ nghe tê tê một tiếng, một đạo dài nhỏ bóng dáng, nhanh như tia chớp, thoáng cái chạy ra tới. Hừ, Dương Tranh tiện tay một chưởng đánh ra, này chạy tới thân ảnh tê kêu một tiếng, bị hắn một tát cho chụp chết tại đất. Vật kia chạy đến từ lúc, giống như một đạo hỏa diễm, giờ phút này rơi tại trên đất, nguyên lai là một cái toàn thân như hỏa hỏa xa. Cỗ kia thiêu đốt lực, liền là từ cái này hỏa xa trên thân phát ra. Cái này hỏa xa, không phải phổ thông xa. Chỉ riêng mới vừa này một đánh lén, nhất lưu cao thủ cũng phải cẩn thận, mà còn này hỏa diễm thiêu đốt lực, là một loại khác trong, một loại nhất lưu cao thủ căn bản không cách nào cản trở. Khó trách, Tống Khuyết sẽ nhắc nhở tiến nhập thần miếu sau nhất định muốn cẩn thận. Cái này là mới tiến nhập thần miếu, liền chạy ra tới có thể so với nhất lưu cao thủ hỏa xa. Bên trong còn có cái gì quỷ dị đồ vật, thật không phải người bình thường có thể nhìn trộm đến. Bất quá, đối với Dương Tranh tới nói, cho dù là trong thần miếu cất một đầu xích giao long, hắn cũng là không sợ. Cọ sát, Dương Tranh đổ long đao ra khỏi vỏ, giờ phút này đổ long nơi tay, tới bao nhiêu giao long, hắn liền dám giết bao nhiêu. Hỏa dị lực, cái này Viêm Dương thần miếu quả nhiên bất phàm. Tần Mộng Giao dò xét một cái trên đất hỏa xà thi, thể nói, tê tê, liền tại giờ khắc này, tiếng lách tách lại vang lên lên. Oanh, ngay phía trước duy nhất trong thông đạo, giờ phút này chạy tới mãnh liệt hỏa diễm. Không đúng, không đúng, hỏa diễm, này là mấy chục điều hỏa xà, từng đầu mở ra miệng rắn, lộ ra xích hỏa răng độc, điên cuồng cắn tới. Những cái này hỏa xa tự mang hỏa diễm dị lực, hơn 10 đầu đồng thời phát động công kích, liền giống là hợp thành một đạo mãnh liệt hỏa diễm chạy đốt mà tới. Chém, Dương Tranh lạnh lùng một tiếng rơi xuống, giơ tay chém xuống, hàn quang vừa hiện, xoạt một tiếng, phù phù phù phù, mấy chục điều hỏa xà ngã đường trên mặt đất, bị hắn một đao chém giết. Tê, đột nhiên, lại có tiếng lách tách vang lên, một cái quỷ dị nhỏ bé hỏa xà đột nhiên từ phía trên chạy ra, hướng về phía Tần Mộng Giao tuyết bạch cổ ở giữa liền táp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.